trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 667, Hàng Hải. Trở về trang sách cùng Thôi Châu Bình gặp nhau 3 ngày thời gian. Đại khái là Lưu Nghị những năm này thoải mái nhất 3 ngày. Không nói cái gì thiên hạ, đa số cũng chỉ là trêu ghẹo vài câu. Tâm sự đi qua, nói một chút tử tôn, nhớ lại một chút những trôi qua đó cố nhân. Cái này cũng giống như lão bà cùng một chỗ là hai loại cảm giác. Loại kia buông ra hết thảy trói buộc cảm giác, đã rất nhiều năm không có cảm nhận được. Cáo biệt Thôi Châu Bình về sau, Lưu Nghị cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Rút hy 6 năm, công nguyên 242 năm, bắt đầu, Lưu Nghị mang theo Lữ Linh Khởi bắt đầu ở Trường Giang bên trên bôn tàu. Mười mấy chiếc hơi nước thuyền trước sau tạo thành, Trường Giang Bridge tiến độ cũng bắt đầu chính thức bắt đầu. Đồng thời Lưu Nghị vẫn còn ở khúc A xây một tòa hải thuyền trận, chuyên môn chú tạo các loại hơi nước thuyền. Bởi vì máy hơi nước bản thân thể tích to lớn duyên cớ, cho nên làm được hơi nước thuyền so với nguyên bản lớn nhất lâu thuyền còn lớn hơn không ít. Đến năm sau thời điểm, hơi nước thuyền bắt đầu ở duyên hải nhất đáy đi thuyền. Đồng thời Lưu Nghị đệ tử bắt đầu phối hợp Lưu Nghị tại Trung Nguyên các nơi hỗ trợ khởi công xây dựng thủy lợi, trải quỹ đạo xe. Rút hy 8 năm, Đại Hán Hải Thượng Thủy Sư thành công vượt qua Bột Hải, đến Tam Hàn Chi Địa, đồng niên lại đến Phù Tang, chính thức khai thông Hải Thượng Mậu Dịch. Đối với những này phiên bang thái độ, vô luận Lưu Nghị vẫn là trong triều Công Khanh đều cảm thấy tạm thời lấy buôn bán Mậu Dịch làm chủ. Dù sao Đại Hán bây giờ cương vực đã 10 phần rộng lớn. Triều đình bây giờ tại quản lý bên trên đã bắt đầu cảm giác cố hết sức. Nếu là lại đem cương vực mở rộng đến hải ngoại, không nói trước tấn công khó khăn, riêng là cách biển quản lý đối với bây giờ tới nói phiền phức liền không ít. Cùng hao phí binh mã lương thảo, chẳng khai thông mậu dịch, riêng là Lưu Nghị tại Duyên Hy 8 năm thời điểm, để cho người ta cầm một thuyền viên thủy tinh từ Tam Hàn Chi Địa cùng Phù Tang đổi lấy đại lượng kim ngân cùng hải thượng chân bảo về sau, không ít người phảng phất nhìn thấy một đầu tài lộ. Viên thủy tinh thứ này đối với Đại Hán tới nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, bây giờ cơ bản huyện cấp trong thành trì, không nói từng nhà đều dùng tới, nhưng cũng phổ biến. Nhưng ở Lưu Nghị nung ra pha lê trước, loại vật này gọi lưu ly, giá trị liên thành. Lưu Nghị cái này phương pháp làm mở ra không ít người mạch suy nghĩ. Đại Hán hai năm này tại Lưu Nghị chủ trì dưới điên cuồng làm kiến thiết, tuy nhiên hàng năm thuế phú không ít, nhưng cơ hồ toàn bộ đầu nhập bên trong các vùng kiến thiết bên trong. Đừng nói Lưu Thiện, triều trung đại thần bọn họ hàng năm dẫn bổng lộc cũng là cầm lương thực, cầm miếng vải thớt tới làm bổng lộc. Tuy nhiên không ít, nhưng người nào gia dụng đến lấy nhiều như vậy lương? Đại đa số vẫn là những này các thần tử lấy ra bán. Bây giờ đang Lưu Nghị thao tác dưới, bách tính trong tay tiền cũng không ít. Bây giờ nhưng là nhìn thấy một đầu tài lộ, không nói trước kia tơ lụa, đồ sứ, liền nói gần nhất những năm này xuất hiện mới xuất hiện đồ vật, phóng tới Đại Hán bên ngoài những quốc gia kia, vậy nhưng đều có thể làm chân bảo ra bán. Duyên Hy 9 năm bắt đầu, liền có đại lượng lái buôn hoặc là thế gia bắt đầu phái người ra bên ngoài chạy. Mà Lưu Nghị cũng tại một năm này, hướng về Lưu Thiện xin chỉ thị về sau, cầm một nhóm hơi nước thuyền bán ra cho một chút thế gia đại tộc. Tuy nhiên bởi vì hơi nước thuyền cần tiêu hao đại lượng than đá duyên cớ, coi như năng lượng mua được thuyền, cũng chưa chắc thiêu đến lên than đá. Lưu Nghị lại tại Nhạc Dương cùng Giang Hạ xưởng đóng tàu bên trong giống như mã quân các loại một đám đại tượng nghiên cứu ra thích hợp hàng hải đại hình thuyền buồm. Phí tổn đối lập hơi nước thuyền tới nói tương đối thân dân, bình thường phú thương cũng có thể mua được. Với lại thiên công phường xuất phẩm, vô luận mỹ quan, thực dụng hoặc là trình độ chắc chắn ở thời đại này tới nói, tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc. Lợi ích xu thế dưới, đại lượng lái buôn bắt đầu dấn thân vào đến hàng hải bên trong. Tuy nhiên hàng hải thuật ở thời đại này tới nói, thuộc về thăm dò giai đoạn, năm đó ra biển tàu thuyền, cuối cùng trở về ngay cả một nửa đều không có. Tại Duyên Hy 10 năm thời điểm, Phù Tang cùng Tam Hàn phái tới sử giả. Vì thế, Lưu Thiện còn đặc địa cầm Lưu Nghị triệu hồi trong triều nghị sự. Thái phó, Lưu Thiện cùng Lưu Nghị đi tại hoàng cung trong hoa viên. Cao mày nói, cái này Tam Hàn cùng Phù Tang lần lượt phái sử giả đến đây cáo trạng. Nói ta Đại Hán không ít thuyền đội tại Phù Tang cùng Tam Hàn tùy ý cướp bóc. Muốn chấm vì là làm chủ. Thái phó đối với chuyện này thấy thế nào? Không biết chư vị công khanh nói như thế nào? Lưu Nghị không có trực tiếp trả lời, mà chính là dò hỏi. Có chút khác nhau, không ít người cảm thấy những người này làm bẩn ta Đại Hán quốc uy, làm triệu tập hải quân giao nộp giết. Một cái khác chút thì cảm thấy những người này cũng không vi phạm ta Đại Hán luật pháp, không nên xuất binh tiêu diệt. Lưu Thiện nhìn về phía Lưu Nghị bất đắc dĩ nói, trọng yếu nhất là, chấm cảm thấy hai phe đều có lý, cho nên đặc địa mời Tư không trở về thương nghị việc này. Việc này nếu cũng không khó đoạn, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, nếu này Tam Hàn, Phù Tang không phải treo ở hải ngoại, bệ hạ có thể đem bọn họ xem như ngày xưa Hung Nô Tây Vực. Ta Đại Hán con dân tại cảnh nội an phận thủ pháp, nhưng lại tại năm đó Tây Vực hoặc là Hung Nô Tiên Ti giết người cướp bóc, bệ hạ liệu sẽ giáng tội? Đương nhiên sẽ không. Lưu Thiện lắc lắc đầu nói, đạo lý giống nhau. Lưu Nghị cười nói, với lại bây giờ ta Đại Hán ngoài tầm tay với, cho nên chưa từng đánh tới, nhưng cũng không đại biểu về sau sẽ không. Bây giờ cái này hàng hải đang đứng ở mới xuất hiện giai đoạn, ta Đại Hán đối với hàng hải thuật nghiên cứu đang tại tìm tòi. Những người này quanh năm ở hải thượng thời gian lâu, đối với hàng hải thuật tất nhiên có càng xâm nhập thêm kiến giải. Những này đều là ta Đại Hán về sau hướng đi càng đại cục hơn mặt kinh nghiệm. Có tiền cũng mua không được, cho nên bề tôi mời bệ hạ nghĩ lại. Nhưng thái phó có thể từng nghĩ tới, những người này nếu cướp bóc thành tính, trở lại Đại Hán về sau liệu sẽ? Lưu Thiện lo lắng nói, không sợ bệ hạ trò cười. Bề tôi còn có bề tôi vợ trước kia chưa từng phụ tá tiên đế thì từng làm qua một thời gian ngắn sơn tạc, bệ hạ nhưng biết sơn tạc là như thế nào sinh tồn. Lưu Nghị cười hỏi, cái này trẫm cũng có nghe thấy. Lưu Thiện ha ha cười nói, tuy nhiên anh hùng Mạc Vấn chớ có hỏi xuất thân à. Thái phó có thể nói rõ chi tiết nói một chút. Sơn tạc, thổ phỉ, nếu có thể làm một cái thành nhỏ, bọn họ đối với phụ cận cư dân là 10 phần thân mật. Một số thời khắc thậm chí sẽ giúp sấn 1-2, mà đổi lấy, cũng là phụ cận bách tính che chở. Quan quân tới tiêu diệt thời điểm, bách tính sẽ che chở bọn họ, hoặc mật báo, hoặc cố ý cho quan quân sai lầm tin tức. Nhìn xem Lưu Thiện giật mình ánh mắt, Lưu Nghị cười nói, bách tính chính bọn hắn trong lòng cũng có cân đòn. Nếu là cùng quan phủ hợp tác, này sơn tặc đánh không lại có thể hướng về trên núi chạy. Quan quân sẽ đi, nhưng sơn tặc rất có thể ngóc đầu trở lại. Quan quân không có khả năng luôn luôn canh giữ ở nơi đó. Bách tính chính mình như thế nào đối mặt sơn tặc huyết tinh trả thù? Nhưng nếu mặc kệ lời nói, chẳng lẽ không phải dung túng cái này dân đạo trích cấu kết? Nếu ngày khác thành thế lực, trái lại uy hiếp ta Đại Hán lại nên như thế nào? Lưu Thiện hỏi, cũng không phải hoàn toàn mặc kệ. Chúng ta có thể thử nghiệm cầm những người này hợp pháp hóa, chế định một bộ điều lệ chế độ. Lưu Nghị suy tư nói, tại duyên hải nhất đái thiết lập mấy chỗ hải quân nha thử. Những này hải tặc có thể làm dự bị quân. Chúng ta có thể giúp bọn họ xử lý cướp bóc tới tài vật. Nhưng cần nộp lên trên ngũ thành thu hoạch. Mặt khác có thể tại những này hải tặc bên trong lựa chọn một chút thực lực cường hãn. Biến thành của mình, vì ta đại hán xử lý một chút đại hán chính thức không thích hợp ra mặt giải quyết vấn đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, không thể đối với ta hán ra thương thuyền tiến hành bất luận cái gì phương thức công kích. Lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn phải xuất thủ viện trợ. Đối với những cái kia không nguyện ý chịu ta đại hán quản lý hải tặc, thì phái quân đội tiêu diệt, cũng coi như cho những này phiên quốc một cái công đạo. Cái này, Lưu Thiện khẽ nhíu mày. Đương nhiên, đây chỉ là bề tôi đề nghị. Dù sao cái này đại hải quá lớn, ta đại hán hải quân bây giờ còn xa không đủ để hoành hành tứ hải. Cùng cầm tinh lực lãng phí ở tiêu diệt những này hải tặc bên trên. Chẳng cầm biến thành của mình, vì ta đại hán xuất lực. Đồng thời ta đại hán lại không cần vì bọn họ thanh toán quân lương những vật này tư. Còn có thể không duyên cớ thu hoạch được không ít tiền thu. Lưu Nghị cười nói, thái phó nói thật có đạo lý, nhưng trẫm cũng không có khả năng cho nhất bang hải tặc phong quan a. Lưu Thiện cười khổ nói, không cần chính thức phong quan, cho bọn hắn mấy cái xưng hào chính là đại biểu cho có thể cướp bóc trừ ta đại hán bên ngoài bất kỳ quốc gia nào hoặc là thế lực. Ta đại hán cần bọn họ thời điểm, đến vì ta đại hán xuất lực, nhưng ngày bình thường lại không thể được hưởng đại hán quan viên đãi ngộ. Ta đại hán tối đa cũng chỉ là quan hệ hợp tác, giúp bọn hắn cung cấp nguồn tiêu thụ. Trừ cái đó ra, nếu thật có người thích hợp mới, cũng có thể hấp thu đi vào ta đại hán chính quy hải quân bên trong. Lưu Nghị suy tư nói, đương nhiên, cái này cần một bộ hoàn chỉnh dự luật. Cái này bề tôi không phải quá hiểu. Bệ hạ vẫn là giống như Gia Cát thừa tướng bọn họ thương nghị đi. Lưu Thiện như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt. Thái phó lần này trở về, chấm còn chưa hỏi thăm này trường Giang Bridge tiến triển như thế nào. Công trình chưa hơn phân nửa, dự tính vẫn phải 5 năm. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tuy nhiên cái này Bridge một khi tạo dựng lên, đối với ta đại hán mà nói, chỗ tốt rất nhiều, lại càng dễ câu thông Nam Bắc, cầm hai bên bờ tư nguyên chỉnh hợp. Chờ cái này trường Giang Bridge xây xong về sau, bên trong các nơi cơ sở kiến thiết cũng có thể có một kết thúc. Bề tôi chuẩn bị đi Tây Vực, chủ trì đường sắt kiến thiết. Nếu đầu này đường sắt có thể xây xong, bệ hạ đến lúc đó muốn đi Đại Uyển khả năng so với trước Lạc Dương đều muốn nhanh. Thái phó bây giờ đã tuổi lục tuần, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, tội gì còn như vậy lao lực. Cái này gọi chấm như thế nào nhẫn tâm? Lưu Thiện cười khổ nói, chính là bởi vì thời gian không nhiều, bề tôi mới muốn tại hữu sinh chi niên, đa số hậu nhân lưu vài thứ, khiến cho ta đại hán trở thành thiên hạ này vạn quốc chi đỉnh, khiến cho vạn quốc lai triều. Lưu Nghị cười nói, người cả đời này rất ngắn, thái phó thật là giường cột nước nhà vậy. Lưu Thiện thở dài một tiếng nói, bất quá lần này trở về, thái phó vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày. Chấm những năm này, tích lũy rất nói nhiều muốn theo thái phó thỉnh giáo. Bệ hạ đã có mệnh, bề tôi làm sao dám không tuân lời. Lưu Nghị cười gật gật đầu, hắn cũng thật lâu không có quay về Trường An, cũng muốn đi xem chính mình cháu ngoan. Còn có mấy vị lão hữu vừa vặn mượn cơ hội này tụ họp một chút. Bệ hạ, thái phó, Hoàng Hạo chạy chậm đến đi vào trước người hai người, cúi người hành lễ nói, chuyện gì? Lưu Thiện nhìn về phía Hoàng Hạo hỏi, chấp Kim Ngô Đặng ngài đang tại ngoài cung, cầu kiến thái phó. Hoàng Hạo khom người nói, chạy tới hoàng cung gặp thái phó. Đặng sĩ tái đây là muốn cùng chấm cướp người a? Lưu Thiện nhíu nhíu mày cười nói, Nhưng có nói là chuyện gì? Mẹ bệnh tình nguy kịch, muốn gặp thái phó một mặt. Ấy, Lưu Thiện nghe vậy ngậm miệng, nhìn về phía Lưu Nghị ánh mắt có chút quỷ dị. Lưu Nghị cùng Đặng Mẫu ở giữa quan hệ tại Hướng Đình bên trong, riêng là trong hoàng cung có rất nhiều phiên bản, Lưu Thiện cũng không biết cái nào là thật. Bệ hạ, bề tôi có chút việc tự xử lý, xin cho bề tôi cáo lui. Lưu Nghị hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng lấy Lưu Thiện thi lễ nói: "Không sao, tư không tự đi." Lưu Thiện gật đầu nói: "Bề tôi cáo lui." Nhìn xem Lưu Nghị thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng lưng, Lưu Thiện lục lọi cái cằm, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Lưu Nghị là nổi danh sủng vợ, cả đời chưa từng nạp thiếp, nhưng lại cùng Đặng Ngải Chi mẫu thật không minh bạch. Rất nhiều người đều cảm thấy khả năng Lưu Nghị thê tử tương đối hung hãn. Dù sao đây chính là cầm đương triều mấy cái đỉnh phong mãnh tướng từ nhỏ đánh tới đại nhân vật. Lưu Thiện năm đó gặp Lữ Linh Khởi đều có mấy phần sợ. Nhưng nếu thật sự là như thế lời nói, vì sao Lữ Linh Khởi vài chục năm nay giống như này Đặng Mẫu ở giữa quan hệ luôn luôn thân như tỷ muội, nữ nhân khó hiểu, thái phó nữ nhân, không nhưng cái khó hiểu, với lại đáng sợ. Lưu Thiện lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, đi tìm mới nhập phi tử. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu thảo luận một chút nữ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.